Cực phẩm chiến long, chương 331, C331, tại sao lại trốn tránh tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh linh linh, điện thoại trong túi Lý Quân reo lên. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Alo, Lý Quân vừa mới ấn nút nghe, đối diện liền truyền đến một thanh âm vô cùng mạnh mẽ. Lý Quân, thảm án của nhà họ Hà ở thủ đô, là cậu ra tay sao? Trong nháy mắt khi nghe được giọng nói quen thuộc, Lý Quân vô cùng kích động. Lão đầu, thật sự là ông rốt cục cũng gọi điện thoại cho tôi. Lý Quân vô cùng oán hận, ở ngục giam anh cùng lão đầu tình như cha con, sau khi ra tù lại luôn trốn tránh không gặp anh, trong lòng Lý Quân rất buồn bực. Tại sao lại trốn tránh tôi? Lý Quân trực tiếp chất vấn, lão cũng muốn đi gặp cậu, nhưng mà lão có nỗi khổ, có mấy lão già cứ nhìn chằm chằm lão. Nếu lão xuất hiện ở bên cạnh cậu, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu. Lão già nào, chẳng lẽ so với ông còn lợi hại hơn? Lý Quân kinh ngạc, thực lực của lão đầu anh đương nhiên là biết. Một tên đương nhiên không phải đối thủ của lão, nhưng bọn họ liên thủ lại thì lão cũng không làm gì được. Đương nhiên, bọn họ cũng không làm gì được lão. Nếu như vậy, tôi đi giúp ông cùng nhau đối phó bọn họ. Lý Quân nói, lão đầu, ông hẳn là biết thực lực của tôi. Thực lực của cậu đúng là rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của bọn họ, trừ phi cậu tu luyện Thương Long Quyết tới tầng thứ 5, mới có thể giúp lão. Nghe nói như thế, Lý Quân không khỏi có vài phần suy tư. Thực lực hiện tại của anh, từ sau khi ra tù, gần như không có đối thủ. Ở trong lòng Lý Quân, mặc dù tông sư được các cao thủ tôn sùng như thần linh, chỉ cần anh sử dụng Thương Long Quyết, cũng có thể dễ dàng đánh chết. Lão đầu lại nói anh không phải là đối thủ của những người đó, vậy thực lực của những người đó mạnh đến mức nào? Đương nhiên, lão đầu cũng không biết Lý Quân đã tu luyện tới tầng thứ 4 của Thương Long Quyết, còn tưởng rằng Lý Quân mới chỉ ở tầng thứ 3. Nhưng dù vậy, kẻ thù của lão đầu cũng đã có thực lực rất kinh khủng rồi. Tầng thứ 5 sao? Sẽ rất nhanh thôi, Lý Quân âm thầm nói trong lòng. Đúng rồi, cậu còn chưa có trả lời vấn đề của lão. Thảm án của nhà họ Hà ở thủ đô, là cậu ra tay sao? Đúng vậy, Hà Kính Tùng đắc tội tôi diệt cả đám bọn họ, còn có người của mấy gia tộc khác muốn giúp nhà họ Hà, tôi cũng tiện tay giết chết. Nghe Lý Quân nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng cười to. Hà hà, không hổ là đồ nhỉ của lão, giết thì tốt, nhưng mà trước, khi cậu đột phá Thương Long Quyết tầng thứ 5, vẫn phải khiêm tốn một chút. Tránh khiến cho mấy lão già kia chú ý, chuyện ở thủ đô, lão giúp cậu khắc phục hậu quả, cậu phải cố gắng tu luyện, ngàn vạn lần không được để cuộc sống phồn hoa mê hoặc. Đợi đến khi đột phá Thương Long Quyết tầng 5, khi đó lão và cậu liên thủ, giết sạch đám lão già kia. Lão đầu cứ yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi, Lý Quân tự tin nói, anh cũng không nói cho lão đầu tin tức anh đã tu luyện Thương Long Quyết đến tầng thứ 4. Anh quyết định chờ lần gặp mặt tiếp theo sẽ cho lão một bất ngờ. Đồng thời, lời nói của lão đầu cũng làm cho anh dâng lên cảnh giác. Người có thể tạo thành uy hiếp đối với lão đầu, thực lực nhất định rất cao. Chỉ là lần này Lý Quân đã nhìn thấy ngay cả nhà họ Diệp đứng thứ 3 ở thủ đô, cũng chỉ có nhiều cao thủ hóa kình hơn người khác một chút, thậm chí tông sư còn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ trên đời này còn có những cao thủ và thế lực tiềm ẩn mà anh không biết. Dù sao thì thế giới này cũng không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Cách chương.